Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 600, góc truyện audio.com, chấm, sau đó Cổ Trần từ từ nói. Ta quyết định, sẽ xây dựng vài bộ phận bên trong bộ lạc, gồm có 4 bộ phận được chia ra thành dược các, khí điện, chiến đường và nông đường. Dược các chuyên môn luyện chế các loại dược tề cho bộ lạc. Bộ phận chuyên luyện dược, khí điện, chịu trách nhiệm tinh luyện kim loại cho bộ lạc. Chế tạo mọi thứ, từ binh khí khải giáp, cho tới dụng cụ thường ngày. Chiến đường, chịu trách nhiệm chiến đấu, chủ tính chiến đấu với ngoại tộc. Nông đường, phụ trách khai khẩn trồng trọt lương thực, dược liệu, bồi dưỡng linh dược, cho bộ lạc. Những lời này của Cổ Trần đã nói ra kết cấu của bộ lạc trong tương lai. Chia làm 4 bộ phận, chịu trách nhiệm, quản lý 4 ngành nghề của bộ lạc. Tinh luyện kim loại và chế tạo, nấu luyện dược dịch, chiến tranh đối ngoại, trồng trọt chăn nuôi. 4 bộ phận, mỗi một bộ phận gồm có 12 vị trưởng lão, 1 vị điện chủ, các chủ, đường chủ, trực tiếp chịu trách nhiệm trước ta. Câu nói tiếp theo của Cổ Trần, khiến đám trưởng lão cao tầng ngồi dưới chấn động. Cả đám đều hiểu được, đây là đang lựa chọn vị trí quyền hành quản lý trông coi bộ lạc. Rất nhiều người động tâm, nhưng không có ai đứng ra nói chuyện, bởi vì tộc trưởng vẫn chưa nói xong. Sau đó Cổ Trần nói tiếp, nhóm trưởng lão đầu tiên sẽ chọn lựa người trong bộ lạc. Trưởng lão đầu tiên sẽ làm trong nhiệm kỳ 3 năm, phải là người có công với bộ lạc mới có thể đảm nhiệm. Còn về điện chủ, các chủ, đường chủ, người phụ trách mỗi bộ phận, tạm thời để trống. Sau khi ta tự mình khảo nghiệm tất cả mọi người, ta sẽ sắp xếp. Vừa nghe thấy những lời này, rất nhiều người ở đây đều không nhịn được có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh bọn họ đã bình tĩnh lại. Mỗi người đều đang mong đợi, muốn thể hiện thật tốt, kiến công lập nghiệp, xây dựng bộ lạc. Còn một chuyện nữa, ta quyết định xây dựng 10 tòa đại thành, khống chế hoàn toàn lãnh thổ trong Bách Man Sơn. Hoang Cổ Thành là chủ thành của bộ lạc, quản lý 9 tòa đại thành bên dưới. Trong đó một tòa đại thành chính là Sơn Hải Thành bên bờ Vô Tận Hải. Nơi đó đã bắt đầu xây dựng lại rồi. Cổ Trần vừa nói ra tin tức này, bầu không khí lập tức sôi trào. Rất nhiều người đều chấn kinh. Bọn họ không ngờ Cổ Trần lại có thể im hơi lặng tiếng phát triển đến tận bờ biển Vô Tận Hải rồi, còn xây dựng một tòa hải thành nữa. Nhìn tình hình này chắc chắn trong tay hắn phải có lực lượng không kém. Điều ấy khiến mọi người đều chấn động, đặc biệt là đám người Long Uyên. Long Chiến vừa mới gia nhập, còn 8 tòa thành còn lại. Ta định dùng xào huyệt kim tộc và thạch tộc làm cơ sở, sau đó xây dựng lên 2 tòa đại thành ở đó, bảo vệ chủ thành ở giữa. Nhìn thấy vẻ mặt chấn động của mọi người khi nghe thấy tin này, Cổ Trần lại nói tiếp tính toán của mình. Ở xào huyệt của 2 tộc thạch tộc và kim tộc, có thể xây dựng 2 tòa đại thành. Còn 6 tòa đại thành khác, hắn vẫn chưa tính toán xong. Mọi người xem đi, đây là địa đồ của Bách Man Sơn. Hoang Cổ Thành ở chính giữa, xào huyệt thạch tộc và kim tộc ở hai bên trái phải, Sơn Hải Thành ở bên bờ biển đề phòng thủy tộc. Về 6 tòa đại thành còn lại, ý của ta là dùng thành trì làm trận cơ, chế tạo một đại trận siêu cấp nối liền với địa mạch của Bách Man Sơn. Cổ Trần chỉ vào một tấm địa đồ bằng da thú, liên tiếp nói ra ý nghĩ của mình. Thế mà hắn lại muốn dùng thành trì làm trận cơ, xây dựng một đại trận siêu cấp nối liền với địa mạch của Bách Man Sơn. Ý tưởng này vừa xuất hiện, mọi người có mặt ở chỗ này đều xôn xao. Tất cả đều vô cùng rung động, trợn trừng mắt nhìn hình cảnh Cổ Trần vừa vẽ ra. Mỗi một tòa thành, đại biểu cho một cái trận cơ, dùng cửu cung bát quái làm cơ sở, bao phủ toàn bộ phạm vi lãnh thổ 10 vạn dặm trong Bách Man Sơn. Nếu như thật sự thành công, 10 tòa thành thì sẽ tương đương với một tòa cửu cung thập tuyệt trận. gắn liền với địa mạch của Bách Man Sơn tạo thành lớp phòng ngự vững chắc. Công trình vĩ đại như thế, kế hoạch kinh khủng và trí tưởng tượng ấy khiến người ta không thể khinh thường. 10 tòa thành, đặt tại vị trí quy định, bao phủ toàn bộ phạm vi 10 vạn dặm trong Bách Man Sơn. Có thể quản lý cả lãnh thổ rộng lớn này. Trong số những điểm được đánh dấu, có một điểm chính là vị trí của Huyền Điểu Bộ Lạc. Chỗ đó rất phù hợp để xây dựng một tòa thành mới. Nhưng muốn xây dựng được, nhất định phải đánh hạ Huyền Điểu Bộ Lạc. Long Chiến, ta ra lệnh cho ngươi chỉ huy 30 vạn tộc nhân của bộ lạc. Tiến về xào huyệt thạch tộc xây dựng thành trì mới. Được mệnh danh là Long Ngao Thành. Cổ Trần nhìn thẳng vào người Long Chiến. Nghe thấy mệnh lệnh này hắn lập tức sững sờ. Vẻ mặt choáng váng. Được rồi, mau dẫn người đi chấp hành mệnh lệnh đi, Cách Trương.